Khi tận thế giáng lâm, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy viên đá nhiều màu này là trứng của một loại dị thú đặc biệt. Đây là loại dị thú có chỉ số thông minh rất cao, năng lực cũng mạnh, hơn nữa còn có khả năng bị thuần hóa. Kiếp trước Trung Khải cũng từng cho người đi tìm kiếm loại dị thú này rất lâu, muốn thuần hóa mấy con để bảo vệ căn cứ của hắn. Vậy mà mười mấy năm cũng chỉ tìm được mấy viên, thành ra hắn vô cùng bảo vệ mấy quả trứng đó. Thế nhưng cuối cùng lại chẳng có quả trứng nào thành công nở ra cả. Mấy quả trứng này nhìn bề ngoài khá giống nhau, thế nhưng thực tế bên trong là loài động vật nào thì không ai biết cả. Chẳng qua, những loại thú thuần hóa thường thấy nhất là thằn lằn, hồ điệp và mèo có sừng. Trung Khải nhìn túi đầy trứng dị thú có thể thuần hóa của hai cậu con trai, âm thầm cảm thán. Quả nhiên, có nhiều thứ là phải dựa vào may mắn. Cái loại kỳ ngộ này ấy mà có người tìm kiếm cả đời cũng chẳng thấy gì, thế nhưng có người chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là đã có thể bị ngôi sao may mắn đập cho vỡ đầu. Thật là khiến người khác ghen tị đỏ mắt. Trung Khải tấm tắc khen vận may của con trai mình trong lòng xong, ngoài mặt cũng tỏ ra bất ngờ, tìm tòi rồi khen ngợi con trai một hồi luôn. Sử Nhã bên cạnh cũng đệm thêm vài câu, làm hai cậu nhóc vừa vui sướng nhưng cũng có chút ngại ngùng. Lúc này, trời cũng đã hừng đông. Sử Nhã vội vàng thúc giục hai đứa nhỏ đi ngủ, cũng may bọn họ đã quyết định nghỉ ngơi một ngày làm quen với môi trường mới. Hôm nay ngoại trừ đi đón những thành viên còn lại của đội xe thì không còn việc gì khác nữa. Còn việc đăng ký dong binh đoàn, đổi phiếu điểm và nhận nhiệm vụ thì phải đợi đến gần cuối tuần mới có thể đăng ký được. Bây giờ là đầu tuần, các cơ sở hành chính của căn cứ sẽ chỉ nhận những công việc lớn cùng quan trọng thôi, đây là ngày của những công việc được ưu tiên. Vậy nên bọn họ vẫn còn hai ngày nghỉ ngơi nữa. Nghĩ đến đây, Sử Nhã liền an tâm đi ngủ. Nằm trên giường, nhìn sang bạn đời đang nằm bên cạnh, Sử Nhã lại cảm thấy càng có niềm tin hơn vào tương lai. Có mấy ngày giảm sóc vậy nên các thành viên trong đoàn xe đều có tinh thần rất tốt, cảm giác cả người đều tràn đầy sức sống. Những người khác nhìn vào cũng sẽ dễ dàng lây nhiễm cảm giác tích cực từ bọn bỏ. Trung Khải kéo theo mấy người anh em của mình cùng Sử Nhã và hai tên nhóc đến hội trường đăng ký của thợ săn, nơi Hiệp hội Thợ săn căn cứ Xuân Tích đóng quân. Sau mà thế có rất nhiều ngành nghề mới xuất hiện, hay những tên gọi cũ đã có ý nghĩa mới, từ thợ săn cũng chính là như vậy. Thợ săn ở thời mà thế chính là một nghề vô cùng được tôn sùng. Thế nhưng để làm được thợ săn, thì người đó phải có thực lực nhất định. Nếu không, vậy đó là đi chịu chết. Bao quát công việc của thợ săn thực sự rất rộng, xử lý zombie, săn dị thú, tìm vật tư, áp tải hàng hóa, vệ sĩ bảo vệ. Vô cùng nhiều, vậy nên thợ săn trong căn cứ cũng có rất nhiều. Vậy nên bọn họ cũng cần có một tổ chức chuyên quản lý các thợ săn. Hơn nữa điều này cũng giúp cho việc giao nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ của thợ săn trở nên dễ dàng hơn. Tất nhiên, hiệp hội sẽ trừ đi một ít thù lao làm phí duy trì hiệp hội. Thế nhưng nếu nhận nhiệm vụ mà hiệp hội đã đăng lên thì sẽ đảm bảo hơn rất nhiều so với tự mình nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nếu muốn giao nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ của hiệp hội thì người đó chắc chắn sẽ phải giao ra một phần thù lao để làm thế chấp, vậy nên thợ săn sẽ không phải lo việc bị quỵt tiền. Lữ đoàn của Trung Khải cũng có khoảng 500 người, nếu so với các binh đoàn khác thì không quá nhiều nhưng cũng không phải là ít, một số lượng vừa phải. Thông thường dong binh đoàn thường có khoảng 50 người tới hơn 5.000 người. Thế nhưng cấp độ của các binh đoàn cũng không phải dựa theo số người, mà là dựa vào số nhiệm vụ và độ khó nhiệm vụ bọn họ đã hoàn thành để sắp xếp. Độ khó của các nhiệm vụ được xếp theo từ cao đến thấp là SSS, SSS, A, B, C, D, E và cuối cùng là F. Xếp hạng của dong binh đoàn và thợ săn cũng tương tự như nhiệm vụ vậy. Một thợ săn thông thường muốn nâng thứ hạng của mình thì phải làm nhiệm vụ tuần tự từ thấp đến cao. Còn dong binh đoàn thì tự do hơn, bọn họ có thể vượt cấp nhận nhiệm vụ, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ là 3 cấp mà thôi. Sau khi dong binh đoàn đạt cấp B thì hiệp hội thợ săn sẽ đổi cách nâng hạng khác. Mỗi một cấp từ A trở nên, dong binh đoàn đều phải có số thợ săn cấp bậc cao tương ứng mà hiệp hội đã quy định cùng số nhiệm vụ bắt buộc được yêu cầu. Mặc dù quy định về cấp bậc của hiệp hội về dong binh đoàn rất cao, thế nhưng đãi ngộ cho các dong binh đoàn cao cấp vẫn là rất mê hoặc. Vậy nên mọi người đều tình nguyện cố gắng để đạt được những đặc quyền mà căn cứ sẽ cấp cho những dong binh đoàn cao cấp. Cách chương.